Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, Thiên Sứ Chiến Trận. Hiện tại là cuối thu đầu mùa đông thời gian, đêm khuya gió lạnh thật giống như băng đao tử đồng dạng gào thét lên. Một chi tinh anh đội kỵ binh ngũ đang nhanh chóng chạy nhanh. Giá, mặc đơn giản hộ giáp ngày bá đặc một ngựa đi đầu. Nhanh chóng lao vụt tại vùng ngoại ô hoang vu trên quan đảo. Phía sau mấy chục kỵ binh đều nhanh theo sát. Tại ngày bá đặc bên cạnh một mực đi theo một người trung niên. Cũng là ngày bá đặc thủ hạ duy nhất cường giả cấp 9. Mà lan đảm các loại 6 người thì là mặc phổ thông kỵ sĩ áo giáp. Mang theo mũ giáp tại đội kỵ binh ngũ bên trong. Nhìn từ ngoài, căn bản nhìn không ra lan đạm 6 người cùng cái khác kỵ sĩ khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi nhớ kỹ, lan đạm nói khẽ với bên cạnh 5 người nói ra. Lập tức chúng ta gặp phải lâm lôi thời điểm, khi cái kia ngày bá đặc hạ lệnh lúc công kích đợi. Các ngươi liền thuận thế đi theo những người khác, đem lâm lôi bao vây, để cho cái kia lâm lôi không có chú ý thời điểm. Liền bố trí tốt thiên sứ chiến trận, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể sốt ruột công kích trước, nhất định phải chờ ta hạ lệnh. Vâng, đại nhân, 5 người khác đều gật đầu, Lan Đạm khóe miệng có mỉm cười. Giá, tiếng vó ngựa không ngừng, tại trên quan đạo lưu lại một chuỗi bụi mù, thời gian nháy mắt đã đến nơi xa, Lâm Lôi là cố ý chậm nhanh các loại một nhóm người này. Tự nhiên ngày bá đặc bọn hắn lao vụt một đoạn thời gian liền thấy lâm lôi thân ảnh. Ngay ở phía trước, ngày bá đặc một trận đại hỉ, cùng lúc lớn tiếng hò hét. Nhanh, nhanh, những kỵ sĩ kia môn cũng đều lớn tiếng hô lên. Mã tốc độ cũng lần nữa đề cao. Tại ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong, này một đám kỵ sĩ rất nhanh liền vượt qua lâm lôi. Nhớ kỹ, ôm chặt hắc lỗ cổ. Hắc lỗ lại mang ngươi đi trước của ta mới. Lâm lôi thấp giọng nhắc nhở chiêm ni. Chiêm ni lo lắng nhìn xem lâm lôi. Lôi đại ca, ngươi đây, đừng lo lắng, giải quyết mấy cái này phiền phức con ruồi mà thôi. Lâm lôi cùng lúc nhìn hắc văn vân báo, hắc lỗ. Một chút, linh hồn truyền âm nói. Hắc lỗ, đi thôi, nhớ kỹ, bảo vệ tốt chiêm ni. Hống. Hắc lỗ kiêu ngạo mà gầm rú một tiếng, sau đó chậm rãi ra tốc, sau cùng lấy tốc độ kinh người hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Lấy ngày bá đặc bọn người vô pháp với tới tốc độ biến mất ở phía xa cuối cùng. Ầm ầm, này một đám kỵ sĩ hoàn toàn ngăn cản lâm lôi. Hắc văn vân báo rời đi, bọn hắn không có ngăn cản cũng không kịp ngăn cản, có thể ngăn cản lan đạm 6 người. Cũng ước gì cái kia hắc báo rời đi đâu. Dù sao, bọn hắn mục tiêu là lâm lôi. Chiêm ni, ngải bá đặc thấy cảnh này. Không khỏi phẫn nộ, chợt ngải bá đặc căm tức nhìn hướng lâm lôi. Cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này, ngươi còn để ngươi ma thú mang theo chiêm ni đào tẩu. Hừ, ta cho ngươi biết, chiêm ni là ta, còn ngươi, ta đưa ngươi đi minh giới a. Ha ha, toàn bộ lên cho ta. Ngải bá đặc giận chỉ vào lâm lôi. Tiếng vó ngựa bỗng nhiên vội vàng lên. Mấy chục cái kỵ sĩ lập tức đem lâm lôi bao vây lại. Mà đứng tại giữa đường lâm lôi. Không chút nào không thèm để ý. Mà bối bối càng là ngạo nghễ đứng tại lâm lôi trên bờ vai. Dùng cặp kia đen lúng liếng mắt nhỏ kiêu ngạo mà nhìn xem này một đám kỵ sĩ. Ta chiêm ni biểu muội cũng là người có thể chạm, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Ngải bá đặc ngạo nghễ nói ra, hắn dĩ nhiên cảm giác hết thảy đều bị hắn trưởng khống. Lâm lôi lại là lãnh đạm lườm chung quanh kỵ sĩ một chút. Vốn định giải quyết quang minh giáo đình người, không nghĩ tới dẫn xuất thế nào một đám vô dụng đồ vật. Lâm lôi lạnh nhạt lắc đầu, thế nhưng là lúc này. Lão đại, bối bối bỗng nhiên tiếp cận một người trong đó. Cái kia lam nhạt liền tại bên trong. Lam nhạt, Lâm Lôi như là bị nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, không khỏi một cái giật mình. Quang minh giáo đình người ở bên trong, Lâm Lôi bắt đầu trở nên cẩn thận. Ta nghe được trên người nàng mùi vị. Bối bối tự tin nói, nàng cho là nàng mang theo mũ giáp mặt nạ mặc vào áo giáp. Ta bối bối liền phát hiện không được nàng a. Lâm Lôi lúc này trong tay không có bất kỳ cái gì một kiện vũ khí. Không nóng nảy dùng vũ khí. Tại thời khắc mấu chốt nhất từ không gian giới chỉ bên trong đột ngột lấy ra trực tiếp sử dụng. Ngược lại có thể khiến cho địch nhân trở tay không kịp. Lâm Lôi không để ý cái kia ngải bá đặc tại cái kia mặt phát ngôn bừa bãi. Mà là cẩn thận chú ý chung quanh kỵ sĩ. Lên cho ta, giết chết hắn. Ngải bá đặc ngạo nghễ hạ lệnh. Thế nhưng là một đạo càng lãnh khốc hơn thanh âm vang lên. Giết. Chỉ gặp lục đạo lóa mắt bạch sắc quang mang cơ hồ trong nháy mắt liền liên tiếp lên. Cùng lần trước Lâm Lôi bị 6 tên đặc cấp chấp sự vây giết cơ hồ giống nhau như đúc. Loại kia liên hợp hợp kích trận pháp, trên thực tế chính là thiên sứ chiến trận, chỉ là luận uy lực, vẫn là thiên sứ bản thân đến thi triển, lợi hại hơn nhiều. Suy suy, cái kia lục đạo bạch sắc quang mang tại liền nhận lấy trình bên trong. Phàm là ngăn cản bạch sắc quang mang kỵ sĩ, trực tiếp bị bạch sắc quang mang cho quán xuyên thân thể. Tại chỗ liền chết đi 3 tên kỵ sĩ, trọng thương 8 tên. A, một cái kỵ sĩ ngực bị xỏ xuyên, lộ ra một cái đại lỗ thủng. Nơi này kỵ sĩ lập tức ngã xuống ngựa đến, kêu thảm hai tiếng thanh âm liền trầm thấp xuống dưới. Ha ha, đều nhanh 9 năm trôi qua, quang minh giáo đình thủ đoạn vẫn là không có thay đổi a. Lâm Lôi phá lên cười, chuyện gì xảy ra, ngải bá đặc bị dọa, ngải bá đặc bên cạnh trung niên nhân lại là rất có kiến thức. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức quát, đi mau, 6 người kia không phải Hắc Đức Xâm đồ đệ, bọn hắn là quang minh giáo đình, đều là cường giả cấp 9, đi, trễ liền đi không được, ngải bá đặc khác không tốt. Cái này chạy trốn phản ứng kia là rất nhanh. Giá, giá, ngải bá đặc cũng không lo được giết Lâm Lôi. Nhanh chóng giá ngựa đi theo trung niên nhân kia mà chạy. Có kỵ sĩ là ở vào thiên sứ chiến trận nội bộ. Giờ phút này hoảng sợ bọn hắn mưu toan từ bên trong trốn tới. Thế nhưng là khi bọn hắn mưu toan chạy trốn thời điểm, đụng chạm lấy hào quang màu trắng kia. Thân thể tựa như bị nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm thiêu đốt. Trực tiếp đốt thành cho bụi. Hả, uy lực so cái kia 6 cái đặc cấp chấp sự phải lớn nhiều. Lâm Lôi tán thưởng một tiếng. Trốn a, những kỵ sĩ kia môn có thể trốn cả đám đều phi tốc chạy trốn. Không thể trốn chạy cũng bị lan đạm 6 người thuận tay giết chết. Toàn bộ hoang dã bên trong thời gian nháy mắt chỉ còn lại Lâm Lôi. Bối bối cùng lan đạm các loại 6 cái người sống. Hoành, lan đạm 6 người trên thân áo giáp trực tiếp vỡ vụn ra. Lan đạm 6 người đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một nữ nhân cùng 5 cái nam nhân. Lan đạm bọn hắn đều phi thường tự tin nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, gặp loạn không kinh ngạc sao? Lan đạm cười lạnh nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi lườm cái này lan đạm một chút. Ta không thể không thừa nhận, người diễn kịch công phu thật rất lợi hại. Dĩ nhiên là có thể đóng vai thành như vậy điêu ngoa thiếu đất nữ. Bất quá, mấy người các ngươi có biết hay không, tại hơn 8 năm phía trước Hách Tư Thành thời điểm, ta cũng từng giết 6 cái bố trí thành nơi này hợp kích trận pháp đặc cấp chấp sự. Răng rác, suy suy, Lâm Lôi vừa nói chuyện đời, cái kia màu đen vảy rồng liền đâm xuyên qua quần áo xông ra. Cái kia băng lãnh lóe lên kim loại sáng bóng, từng cây gai nhọn cũng từ Lâm Lôi phần lưng. Cái trán xông ra, một đầu thật dài đuôi rồng cũng xông ra. Lâm Lôi đôi mắt cũng thay đổi thành lạnh lùng vô tình ám kim sắc. Lâm Lôi, chúng ta có thể cùng 6 người kia khác biệt. Lan đạm lạnh lùng nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hào quang màu trắng kia dĩ nhiên là lần nữa phóng đại. Thậm chí hào quang màu trắng kia ở trên không đều ngưng kết khép lại. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi đảo qua 6 người này. Cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta muốn nói cho các ngươi một việc. Ta phi thường chán ghét nơi này hợp kích trận pháp. Lâm Lôi còn nhớ rõ giấc mộng kia huyễn đồng dạng. Bạch sắc quang mang. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi rõ ràng nhớ kỹ. Hơn 8 năm phía trước Đức Lâm ra ra hy sinh chính mình giết chết 6 tên đặc cấp chấp sự tràng. Cảnh. Cũng từ ngày đó. Đức Lâm ra ra vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Giết. Lan Đạm lạnh lùng hạ lệnh. Hô. Lan Đạm 6 người tựa như máy ủi đất đồng dạng hướng phía trước bay thẳng. Hào quang màu trắng kia hình thành cái lồng cũng gấp kịch thu nhỏ. Phàm là ngăn cản màu trắng cái lồng hết thảy hóa thành cho bụi. Không thể ngăn cản. Quang minh giáo đình. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cười lạnh nhìn xem 6 người vọt tới. Dưới chân đột nhiên đạp một cái. Cả người phi tốc hướng bên cạnh nhảy tới. Thật đáng buồn. Lan Đạm lạnh lùng nhìn xem Lâm Lôi phản kháng. Bọn hắn 6 người liên thủ. Cái kia phòng ngự thế nhưng là mạnh đáng sợ. Không đến thánh vực cơ hồ không thương tổn được bọn họ một tia. Bọn hắn căn bản không thèm quan tâm Lâm Lôi công kích. Cái thứ nhất, Lâm Lôi thanh âm như là sấm mùa xuân đồng dạng đột nhiên vang lên. Trong tay hắn đột ngột xuất hiện một thanh hắc ngọc trọng kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm hóa thành một đạo hư ảnh phá toái hư không. Trực tiếp bổ vào một người trong đó trên thân. Buồn cười. 6 người đều không thèm để ý. Cái kia bị chém trúng cấp 9 thiên sứ nguyên bản cũng không quan tâm. Thế nhưng là quái dị hơn là Lâm Lôi một kiếm này dĩ nhiên là không có gây nên bạch sắc quang mang ngăn cản. Đại địa áo nghĩa chi bách trọng lãng. Lâm Lôi ám kim sắc con người lạnh lùng nhìn xem người này. Tên này cấp 9 thiên sứ chỉ cảm thấy phi thường quỷ dị. Tựa như trọng truy, đột nhiên lần lượt đánh vào chính mình nội tạng các nơi. Lực lượng ánh sáng căn bản là không có cách ngăn cản loại này quỷ dị công kích. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, loại kia tiếng oanh kích tại thể nội quanh quẩn. Cũng ở tên này cấp 9 thiên sứ trong đầu quanh quẩn. A. Tên này cấp 9 thiên sứ thân thể vô lực trực tiếp ngã xuống đất. Nguyên bản thiên sứ chiến trận mất đi một người tự nhiên là bị phá hết. Cái kia lồng ánh sáng màu trắng cũng biến mất không thấy. Lan Đạm các loại mặt khác 5 người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Căn bản không thể tin được. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên. Hào quang màu trắng kia là quang minh năng lượng. Trên bản chất tương đương đấu khí loại hình, thế nhưng là Lâm Lôi đại địa áo nghĩa căn bản là một loại mặt khác hình thức công kích. Nhận năng lượng ngăn cản, sẽ chỉ ở truyền lại thời điểm suy yếu một chút mà thôi. Lại là căn bản là không có cách ngăn cản, cái gọi là hợp kích trận pháp, tại đại địa áo nghĩa trước mặt, chỉ là trò cười. Lâm Lôi toàn lực công kích. Chỉ một chiêu liền để cho tên kia cấp 9 thiên sứ thể nội tạng hoàn toàn bị chấn thành bùn. Nhão, tử địa không thể chết lại. Linh hồn hắn cũng là biến mất tại trong thiên địa. Ngươi giết hắn. Lan Đạm 5 người hoàn toàn trợn tròn mắt. Thiên sứ chiến trận A. Vậy mà liền thế nào bị phá? Hợp kích trận pháp đối với ta là vô dụng. Lâm Lôi cái kia không một tia tình cảm con ngươi quét. Mấy người một chút, vừa rồi giết một cái, hiện tại đến phiên các ngươi, tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong, bất kể là ai, chính là thánh vực cường giả, chỉ cần thân thể bị hủy diệt kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những này hàng lâm bám vào thân thể con người bên trên thiên sứ. Bọn hắn dù cho liều mạng, cũng không phải hủy đi nhục thể, mà là không để ý thân thể nhận. Sử dụng vượt qua thân thể cực hạn năng lượng, loại này phương pháp sử dụng sẽ khiến cho thân thể chịu không được, mà dần dần sụp đổ. Loại này sụp đổ là có một cái ngắn ngủi thời gian, ví dụ như 30 giây. 30 giây về sau, nhục thể này mới hoàn toàn không có sinh cơ, không cách nào làm cho linh hồn tiếp tục tồn tại. Thế nhưng là nếu như Lâm Lôi ngay từ đầu liền trực tiếp đem thân người thể thể nội nội tạng toàn bộ chấn cái nhão nhoẹt, cái kia thiên sứ muốn liều mạng đều không có cách nào. Đại nhân, bốn người khác đều nhìn về Lan Đạm. Lan Đạm trên mặt dĩ nhiên là tản mát ra thánh khiết quang mang. Nơi này phàm nhân dĩ nhiên là có được thế nào đặc thù công kích. Đại gia không cần quan tâm sinh mệnh, chuẩn bị trở về chúa ôm ấp a. Vâng, đại nhân, bốn người trong mắt đều lạnh lùng rất. Trên mặt ngược lại có cái kia thánh khiết hào quang. Suy suy, bốn người kia mỗi người thân thể phía sau đều toát ra màu trắng hư ảo cánh. Thời gian nháy mắt, nguyên bản phổ thông bốn người, dĩ nhiên là đều có một đôi màu trắng quang rực. Cùng lúc bọn hắn vậy mà đều bay lên. Bốn cái có màu trắng quang rực nhân loại bay lên. Thấy cảnh này, Lâm Lôi cũng là giật nảy cả mình. Thiên sứ, lại là thiên sứ. Trong truyền thuyết cường đại chủng tộc dĩ nhiên là xuất hiện ở trước mặt mình. Cho dù là thiên sứ tộc trong đám yếu nhất lưỡng dược thiên sứ, nhưng cũng là thánh vực sơ giai tồn tại đáng sợ. Giết, Lan Đạm lập tức hạ lệnh. Lúc này cũng không thể lãng phí một chút thời gian, bởi vì bốn người kia mặt ngoài thân thể đều không ngừng thẩm thấu ra tia máu. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Hiển nhiên thân thể tại dần dần sụp đổ, kinh mạch cũng tại dần dần đứt gãy. Thánh vực sơ giai năng lượng hiển nhiên vượt qua thân thể này sức thừa nhận. Bọn hắn thời gian rất ít, nhất định phải tại ngắn ngủi thời gian bên trong giết chết Lâm Lôi. Hô, quang dược vỗ, cái này bốn tên thiên sứ hóa thành bốn đạo màu trắng huyễn ảnh liền xông về Lâm Lôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.